Thiếp thân đặc công, chương 852. Theo Lâm đại tiểu thư thị sát, góc truyện audio.com. Sau lưng Thình Lình truyền đến Lâm Thiền Tuyết thanh âm, thực tại là để cho Phương Dật Thiên trong lòng hù dọa kêu to một tiếng, và dưới người hắn Chân Khả Nhân lại còn nhịn không được duyên dáng gọi to tiếng, đầy mặt đỏ bừng, nhanh chóng đẩy ra Phương Dật Thiên thân hình, hờn dỗi nói: "Côn đản, ngươi mau dậy đi, buông tay ra a." Phương Dật Thiên ngầm cười khổ tiếng, không thể làm gì khác hơn là đứng lên, xoay người nhìn trước mắt Tiếu Xanh Xanh đứng vững tuyệt mỹ như tiên và khí chất xuất trần Lâm đại tiểu thư, kiên trì nói: "Ách Tiểu Tuyết, ngươi trở lại nữa. Mới vừa rồi chờ ngươi thời gian cùng Khả Nhân chơi cái tiểu trò chơi, ai ngờ nàng là không cẩn thận ngã xuống, có phải không mang ta cũng đã cho chật chân té. Như vậy kém bản lĩnh và sơ hở chồng chất lấy cớ, nếu có thể đủ mang Lâm Thiền Tuyết cho qua loa tắc trách qua, trừ phi là Lâm Thiền Tuyết là người 3 tuổi đứa trẻ có thể duy nay chi kế." Phương Dật Thiên cũng muốn không ra cái gì tốt lý do, ôm ngựa chết khi ngựa sống y thái độ kiên trì giật cái lấy cớ. Ngoài ý liệu, Lâm Thiền Tuyết cũng không có nói thêm cái gì, mà là ánh mắt sâu kín nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, cặp kia hiện ra dịu dàng thu thủy trong mắt đẹp tựa hồ là chớp động nhẹ nhẹ khác thường cực kỳ thần sắc tới. Mới vừa rồi Thình Lình thấy Phương Dật Thiên ôm Chân Khả Nhân trong trên ghế trường kỳ nằm thời gian, nàng đúng là cảm giác được trong lòng nổi lên một tia phức tạp tư vị lên, trong đầu cũng đã trong nháy mắt trở nên trống không. "Khả Nhân, ngươi không sao chớ?" Lâm Thiền Tuyết âm thầm hít sâu một cái, nhìn về phía Chân Khả Nhân, mở miệng hỏi: Ta không sao." Chân Khả Nhân cũng đã từ trên ghế salon đứng lên, một tấm lãnh diễm tinh xảo mặt ngọc hiện ra nhè nhẹ ửng đỏ thái độ, giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói: "Tên khốn kiếp này, sạch là lại khi dễ người." Lâm Thiền Tuyết nhìn Chân Khả Nhân vẻ khẽ đỏ bừng khuôn mặt, trong lòng nổi lên một tia cũng nói không rõ là chua xót là ghen cảm thấy tới, nàng có thể nghe được ra Chân Khả Nhân tuy nói là trong khó chịu mắng Phương Dật Thiên, nhưng cái này trong giọng nói toát ra tới nhẹ nhẹ nhu tình là không che giấu được, xem ra Khả Nhân đối với tên khốn kiếp này thật đúng là khăng khăng một mực. "Chúng ta đi ra ngoài đi, nếu ngươi không đi phải khi đến buổi trưa." Lâm Thiền Tuyết nhẹ nhàng nói: "Tiểu Tuyết, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào?" "Tuy nhiên bất kể đi nơi nào ta cũng sẽ vệ sỉ hộ tống." Phương Dật Thiên lời thề son sắt mà nói. Lâm Thiền Tuyết tròng mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, không nói gì, một bên Chân Khả Nhân tiếp lời nói: "Đi Kim Thành Thương Mại." Kim Thành Thương Mại cũng là Tiểu Tuyết tập đoàn Hoa Thiên kỳ hạ sản nghiệp, tuy nhiên trong khoảng thời gian này tới Kim Thành Thương Mại phục trang loại tiêu thụ công trạng kéo dài trượt, vì vậy Tiểu Tuyết chuẩn bị qua thị sát một cái. "À, nguyên lai là Tiểu Tuyết là chuẩn bị âm thầm cải trang vi hành a, đi thôi, ta lái xe với các ngươi cùng đi." Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Phương Dật Thiên cùng Lâm Thiền Tuyết Chân Khả Nhân đi ra ngoài cửa, Lâm Thiền Tuyết thấy ngoại viện dừng cái kia cỗ xe Phương Dật Thiên trước kia mở ra Mercedes-Benz, sau đó trong mắt hơi kinh ngạc nhưng cũng không có hỏi cái gì, sắc mặt tựa hồ là có chút hứng thú dã rời. Cuối cùng, Lâm Thiền Tuyết cùng Chân Khả Nhân ngồi lên này cỗ xe Porsche xe, Phương Dật Thiên không thể làm gì khác hơn là như tài xế, lên xe là lái xe hướng góc truyện audio.com, phía Kim Thành Thương Mại chạy nhanh. Dọc theo đường đi, Phương Dật Thiên yên lặng lái xe, Lâm Thiền Tuyết cùng Chân Khả Nhân ngồi ở sau xe chỗ ngồi thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, nói chuyện bên trong Chân Khả Nhân giọng nói toát ra một tia hưng phấn cùng với rực rực dục thí vẻ, dựa theo Lâm Thiền Tuyết sắp xếp ngày sau Chân Khả Nhân là Kim Thành Thương Mại chịu trách nhiệm quản lý, trợ giúp Lâm Thiền Tuyết đem chọn cái thương mại tiêu thụ công trạng đề cao đi lên, Chân Khả Nhân hiển nhiên là vui với đợi lệnh. Vốn là lần này đi Kim Thành Thương Mại thị sát Lâm Thiền Tuyết quan tâm cực cao, nhưng không biết tại sao, mới vừa rồi thấy Phương Dật Thiên cùng Chân Khả Nhân trong trên ghế trường kỳ ôm ở cùng đi một màn, sau đó trong lòng đúng là có chút hứng thú dã rời lên, trong đầu phảng phất là chắn từng khỏa như đúng là mơ hồ có chút phiền muộn cảm thấy tới. Thậm chí, trong đầu của nàng lại nhịn không được toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như lúc ấy đổi lại làm Khả Nhân là mình cùng Phương Dật Thiên ôm ở cùng đi, như vậy mình sẽ làm phản hay không kháng đây? Nghĩ tới đây, Lâm Thiền Tuyết nhất thời đầy mặt đỏ lên nổi lên, toàn thân lại còn bốc lên một tia lửa nóng, nàng âm thầm cắn răng, liền tranh thủ trong đầu cổ ý niệm trong đầu đè đi xuống, đây là trường hợp nàng theo ngày là cảm giác được trái tim của mình phù phù nhảy không ngừng. Trong lòng thẹn thùng nàng vội vàng quay mặt đi cùng Chân Khả Nhân nói dùng cái này tới giảm bớt trong lòng ngượng ngùng ý. Kim Thành Thương Mại, Phương Dật Thiên lái xe chạy tới, sau đó là trước dừng lại xe, Lâm Thiền Tuyết cùng Chân Khả Nhân sau khi hắn xuống xe mới lái xe đi bãi đậu xe dừng lại. Phương Dật Thiên sau khi dừng xe hướng phía Kim Thành Thương Mại đi tới, Lâm Thiền Tuyết cùng Chân Khả Nhân trong thương mại đại môn trước chờ hắn, thấy hắn đi tới hai tên phương hoa tuyệt đại đại mỹ nhân cũng nhìn hắn một cái, tuy nhiên hai người ánh mắt rõ ràng có quá nhiều là không với. Trần Khả Nhân tròng mắt nhìn về phía trong, ánh mắt của hắn mang theo một tia oán hận vẻ, nhưng cái này một tia như nước nhu tình là che giấu, tuy nhiên, mơ hồ còn kèm theo một tia quyến rũ ý. Lâm Thiển Tuyết cặp kia thu thủy trong đôi mắt là lộ ra vẻ có chút phức tạp, phảng phất là nội tâm đang ở làm cái gì đấu tranh, như, đó là một loại thích nhưng là mở không thể khẩu, tránh là dãy dụa lấy làm không được mâu thuẫn cùng phức tạp. Đi thôi, hôm nay ta cũng đã dính hưởng lợi, phụng bồi lãnh đạo thị sát đi. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Lâm Thiển Tuyết nghe vậy cũng đã nhịn không được cười, rồi sau đó đồng loạt hướng phía thương mại bên trong đi vào. Cả thương mại chủ yếu bán chính là phục trang giày, cấp bậc chia làm bên trong xa hoa, đối mặt chính là trên xã hội thành phần tri thức giai cấp trở lên người tiêu thụ. Thương mại tầng thứ nhất đang ở làm các loại gấp rút tiêu hoạt động, các loại nhãn hiệu nữ hài nam hài đang ở đánh gầy gấp rút tiêu, tuy nhiên toàn bộ hạ thoạt nhìn tựa hồ là không có bao nhiêu người, dòng người lượng rất ít, theo lý mà nói, loại này gấp rút tiêu hoạt động mới có thể đủ hấp dẫn tới không ít nhân tài đối với, nhưng trước mắt hiệu quả xem ra tựa hồ là giống nhau, như cũng không biết tuyên truyền độ mạnh yếu không đủ, là quản lý tầng căn bản không có đại lực tuyên truyền hơn. Lâm Thiển Tuyết mày liễu mỉm cười nói, nhăn mày, trong lầu một vòng vo một vòng sau đó là hướng phía trên. Góc truyện audio.com, lầu đi tới, thương mại lầu 2 bán chính là quần áo phụ nữ, các loại bên trong xa hoa nhãn hiệu quần áo đều có, mà ở tầng đó cũng có cửa hàng đồ lót phụ nữ, tuy nhiên lầu 2 cùng lầu 1 tình huống không kém bao nhiêu, khách nhân cũng không nhiều, chỉ có như vậy thưa thớt mấy người thiếu phụ trong đi dạo, cả tầng lầu đúng là lộ ra vẻ lãnh thanh cực kỳ. Thấy tình huống như thế, Lâm Thiển Tuyết cũng là không khỏi nhíu mày, nói. Khách cũ như vậy rất ít ỏi, nhắc tới tiêu thụ công trạng có thể tăng lên đi lên mới là lạ rồi sao? Đúng vậy, thế nào thương mại trong khách cũ ít như vậy đây? Nơi này chỉ sợ là có thêm chứa nhiều vấn đề. Trần Khả Nhân cũng là nói. Đang nói, đột nhiên, phía trước mơ hồ truyền đến một trận cãi vã tiếng, Lâm Thiển Tuyết cùng Trần Khả Nhân ánh mắt cũng bị hấp dẫn. Cách chương.